Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, chương 100 ngũ nhạc xem lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên rời đi Ly Hoa viện Nam Hải kêu hướng đồng. Là Thái Dương Hoa Hoa Linh, người như Thái Dương Hoa giống nhau rộng rãi, ái cười, lời nói cũng nhiều, bề ngoài giống như thế gian 16, 7 tuổi thiếu niên hoạt bát, tinh lực tràn đầy. Nhưng trên thực tế đã có tam vạn năm tuổi hạc quỷ đại nhân. Chúng ta dưới chân núi nhưng hảo chơi. Có đạo quán, có công viên giải trí. Còn có rất nhiều ăn ngon đồ vật hướng đồng nói đến ăn ngon. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Quỷ đại nhân, ngươi có hoa hạ tệ sao? Lăng Dĩ Nhiên lấy ra tiền bao. Có a, làm sao vậy? Hướng đồng ánh mắt sáng ngời. Thật tốt quá. Ta lần trước đi ra ngoài cấp phàm nhân một thỏi vàng. Bọn họ không thu, còn mắng ta bệnh thần kinh, Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ. Hiện đại ai còn thu vàng, liền tính là thật sự, người khác đều tưởng già. Làm sao nhận lấy vàng, hướng đồng lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên tay. Chúng ta hôm nay muốn ăn cái thống khoái. Quỷ đại nhân, lúc này đây ngài trả tiền, lần sau ta lại thỉnh ngài được không? Hảo A, Lăng gia cấp Lăng Dĩ Nhiên một chương còn có rất nhiều tiền tạp. Cụ thể là bao nhiêu tiền, hắn cũng không có xem qua, chẳng qua hắn mới vừa ứng hảo. Đột nhiên không trung hoa tiếp theo nói lôi đánh vào Lăng Dĩ Nhiên trên người. Điện đến hắn không ngừng phát run, thân thể là lại mềm lại ma lại đau đớn, hướng đồng sốt ruột nói. Quỷ đại nhân, ngài không có việc gì đi. Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, hắn đều run thành như vậy, còn giống không có việc gì bộ dáng sao. Hướng đồng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, mặt trên cất giấu Tây Nhạc Đại Đế hơi thở. Quỷ đại nhân, ngài có phải hay không đắc tội chúng ta chủ tử, bằng không chủ tử vì cái gì muốn điện ngài? Không, Lăng Dĩ Nhiên bỗng nhiên nhớ tới Tây Nhạc Đại Đế ở trong chính điện lời nói. Chạy nhanh ngẩng đầu nhìn không trung nói. Thúc. Ta sai, sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta có một hồi, ta sẽ không tái phạm tiếp theo. Trên người điện lưu biến mất Lăng Dĩ Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Theo sau, đem tiền bao hướng hướng đồng trong tay một tác, bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đợi lát nữa ta mua đồ vật, người phụ trách trả tiền cùng để đồ vật hảo, hướng đồng vui dạo dực mà thu hồi tiền bao. Chúng ta xuống núi chơi, Lăng Dĩ Nhiên lau mồ hôi. Nói thầm nói, thật là kỳ ba a, đối người hữu hảo còn phải bị phạt tiếp theo. Đỉnh đầu nhớ tới ầm ầm ầm tiếng vang, ta cái gì cũng chưa nói, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng chạy. Hướng tiên phủ cổng lớn, đang ở dùng huyền quang kính nhìn bọn họ Tây Nhạc Đại Đế cười nhẹ một tiếng. Theo sau thu hồi huyền quang kính tùy Lăng Dĩ Nhiên bản thân đi chơi, hướng đồng chạy đến tiên phủ. Cổng lớn bị tiên vệ ngăn cản xuống dưới. Hắn lập tức về phía sau mặt đi tới Lăng Dĩ Nhiên vẫy tay. Quỷ đại nhân, ngài mau đem chủ tử lệnh bài lấy ra tới, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ngươi không có sao? Không có, hướng đồng đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Ta mỗi tháng chỉ có thể xuống núi chơi một lần. Một lần chỉ có nửa ngày thời gian, bất quá lúc này đây có quỷ đại nhân ở, ta tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Hì hì, Lăng Dĩ Nhiên lấy ra Tây Nhạc Đại Đế lệnh bài, mặt trên có Tây Nhạc Đại Đế hơi thở, tiền vệ lập tức cho đi, xuống núi, hướng đồng vui vẻ đến không kềm chế được. Thì pháp đổi thân hiện đại trang lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên tay thuấn di đi vào dưới chân núi. Quá Hoa Sơn nổi tiếng nhất chính là ngũ nhạc xem, bên trong có ngũ nhạc đại đế thần tượng, phàm nhân đều nói bái bọn họ đặc biệt linh nghiệm, ta nghe Sương Mù Yên nói, kỳ thật năm vị đại đế có thể nghe được các phàm nhân cầu nguyện thanh âm. Càng tâm thành liền sẽ càng linh nghiệm, đại đế nhóm sẽ thi pháp chúc phúc Nga, Lăng Dĩ Nhiên tới hứng thú, có thể nghe được các phàm nhân cầu nguyện thanh âm. Kia cũng có thể nghe được chúng ta nói chuyện thanh âm đi. Đương nhiên có thể nghe được, ta mỗi tháng một lần xuống núi thời gian đều là ở Tây Đế Đại Đế thần tượng trước mặt cầu tới, Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ, Tây Nhạc Đại Đế liền ở tiên phủ, người như thế nào còn chạy đến đạo quan đi cầu, Hướng Đồng gãi gãi đầu. Quái ngượng ngùng nói, làm cho trụ tử mặt, ta không có lá gan nói ra, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, quỷ đại nhân, ngươi hiện tại muốn đi nơi nào? Là muốn đi đạo quan, vẫn là đi công viên giải trí, chúng ta đi trước chơi, lại đi mua ăn, Lăng Dĩ Nhiên cười lạnh, đương nhiên đi trước ngũ nhạc quan khán xem, Hướng Đồng tò mò. Quỷ đại nhân, ngài tưởng câu cái gì? Quỷ đại nhân, ngài không phải đại nhân sao? Ngài còn có cái gì sở cầu sao? Lăng Dĩ Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Có, ta tưởng chú chết một người, Hướng Đồng. Ngoặc kép, chú người không thể linh nghiệm đi. Đi, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hướng Đồng các du khách theo dòng người hướng núi sâu đi đến. Ngũ nhạc xem tọa lạc ở tứ phía núi lớn vần quanh trung gian. Phong cảnh tú lệ, độ ấm mát lạnh, thập phần thích hợp tránh nóng. Ở ngũ nhạc xem bên ngoài, còn có một cái to như vậy xem xét thác nước. Rất nhiều người ở thác nước trước mặt ném trước tệ hứa nguyện, Hướng Đồng chỉ vào ngũ nhạc xem đại. Môn bên cạnh bán hương nến tiểu điếm phô. Quỷ đại nhân, chúng ta đi trước mua hương nến. Bằng không không linh nghiệm, Lăng Dĩ Nhiên đi đến một gian tương đối ít người, cửa hàng nói. Lão bản, đem ngươi trong tiệm lớn nhất hương nến lấy ra tới, lão bản lập tức chỉ đứng ở cổng lớn hương. Nến nói, đó chính là chúng ta trong tiệm lớn nhất hương nến, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hướng Đồng quay đầu nhìn về. Phía cửa, không khỏi sửng sốt một chút, cửa tả hữu hai bên bãi hai căn nửa thước thô, 3 mét cao đèn cầy đỏ, nếu không phải lão bản nói là ngọn nến, bọn họ còn tiến vào thời điểm. Còn đem chúng nó trở thành cây cột, Hướng Đồng hỏi. Này có thể dọn đến trong điện mặt thiêu sao? Đương nhiên không được, lão bản cười nói. Lớn như vậy căn ngọn nến cùng hương đều phải bãi ở riêng địa phương đi thiêu, Lăng Dĩ Nhiên nói. Vậy ngươi đem có thể ở trong điện thiêu lớn nhất căn hương nến lấy ra tới nhìn xem, được rồi. Lão bản lấy ra giống nắm tay giống nhau thô, 1 mét cao hương nến ra tới. Cái này tuyệt đối có thể bắt được trong điện mặt thiêu, hương nến cắt cho ta tới 4 phân, lão. Bản nói, ngũ nhạc trong quan cùng sở hữu 5 vị đại đế, không phải nên tới 5 phân sao? Lăng Dĩ Nhiên nói, 4 phân là được, hắn mới không cần cấp trung nhạc đại đế thắp hương đuốc nếu là khách nhân yêu. Cầu, lão bản cũng không hảo nói nhiều. Đến mặt sau kho hàng lấy ra 4 phân hương nến ra tới, Hướng Đồng lần đầu tiên dùng phàm nhân tiền. Giấy, sung sướng vô cùng, một chương móc ra tới chậm rãi số, tựa như mới vừa vài tuổi hài tử dường như, đem phụ trách lấy tiền lão bản nương chọc cười. Hơn nữa Hướng Đồng lại lớn lên xinh đẹp, càng đến lão bản nương thích, đứa nhỏ này lớn lên thật tuấn. Về sau không biết sẽ có bao nhiêu nữ hài đuổi theo chạy, Hướng Đồng nghiêm túc trả lời. Nhà của chúng ta đại nhân nói, không thể yêu đương, lão bản nương cười đến càng vui vẻ. Đúng đúng, hiện tại tuyệt đối không thể yêu đương, ít nhất chờ 18 lúc sau. Không, chờ tốt nghiệp đại học sau bàn lại, hiện tại muốn lấy việc học là chủ, không thể chậm trễ học tập, về sau có tốt công tác. Không sợ cưới không đến lão bà, Hướng Đồng lại tưởng phản bác. Lăng Dĩ Nhiên lại thúc giục nói. Hảo sao, Hướng Đồng đem tiền đưa cho lão bản nương. Lão bản nương, người đếm đếm, lão bản nương đếm đếm. Sau đó lại tìm mấy chương tiền lẻ cho hắn, Hướng Đồng nhìn đến bẹp đi xuống tiền bao. Hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Lăng Dĩ Nhiên. Không có tiền, đợi lát nữa không thể ăn ngon. Lăng Dĩ Nhiên ở mọi người xem không đến góc độ lại móc ra một số tiền cấp Hướng Đồng, Hướng Đồng. Ánh mắt sáng ngời, quỷ đại nhân, ngài hảo có tiền a, này đó tiền không phải là ngài dùng pháp thuật biến ra đi. Kể chính là không được, chủ tử đã biết sẽ tức giận, tuyệt đối là thật sự, Lăng Dĩ Nhiên sợ bị Tây Nhạc đại đế phạt. Cũng không cùng hắn giải thích quá nhiều, thúc giục nói. Người mau đi lấy đồ vật hảo, Hướng Đồng nhẹ nhàng giang khởi hương nến cùng Lăng Dĩ Nhiên rời đi. Sau đó đi vào ngũ nhạc xem nói. Quỷ đại nhân, Đông Nhạc đại đế là ngũ nhạc đứng đầu. Chúng ta đi trước cúi chào hắn, Lăng Dĩ Nhiên đạm thanh nói. hắn cuối cùng một cái, Nga, Lăng Dĩ Nhiên cười. Chúng ta đi trước cúi chào ngươi chủ tử, Hảo A. Hảo A, Hướng Đồng cao hứng gật gật đầu. Chỉ vào nơi xa giữa sườn núi thượng bên tay trái cái thứ hai đại điện nói. Đó chính là chúng ta chủ tử thần điện. Chúng ta đi, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hướng Đồng đi vào cung phụng Tây Nhạc Đại Đế thần điện, trong điện. Thần tượng thực khí phái. Du khách cũng rất nhiều. Chỉ là thần tượng bề ngoài cùng bản nhân kém thật lớn. Thần tượng thân hình tương đối dài rộng, cũng để râu, chính là bản tôn lớn lên phi thường tuấn mỹ. Thân hình thon dài, tiên tư chắc tuyệt, so thần tượng còn xinh đẹp, Hướng Đồng điểm thơm quá đưa cho Lăng Dĩ Nhiên giơ ba con. Hương đã bái bái, nói, thúc, xem ở ta cho ngài dâng hương phân thượng, ngươi liền ít đi phạt ta một chút đi, liền tính phạt ta cũng không dùng lại lôi điện hoa. Đau quá, ngay cả ta ba đưa ta thần khí đều ngăn không được. Ngài xuống tay quá tàn nhẫn, ngài phải nghĩ lại ta mới hơn 100 tuổi. Ngài không thể như vậy khi dễ ta, cái này đối ngài tới nói chỉ là một cái trẻ con hài tử. Đúng không? Hướng Đồng cắm hảo ngọn nến, cũng chạy nhanh chạy đến Lăng Dĩ Nhiên bên người đã bái bái. Đại đế, tiểu nhân không có mặt khác thỉnh cầu. Chính là hy vọng quỷ đại nhân ở chúng ta tiên phủ trong lúc. Có thể làm ta mỗi ngày bồi hắn đi ra ngoài chơi, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, liền không thể tiền đồ một chút, đem yêu cầu đề cao một chút. Hai người phi thường thành tâm mà lại cúi chào. Sau đó đem hương cắm đến lư hương, đang ở trên đỉnh đầu tiên phủ uống trà Tây Nhạc Đại Đế nghe được. Bọn họ hai người khẩn cầu, tức khắc giờ khóc giờ cười. Bình tĩnh uống một ngụm trà, không để ý đến bọn họ thỉnh cầu, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hướng Đồng lại quỳ xuống đã bái tam hạ mới rời đi. Lại đi Bắc Nhạc Đại Đế cùng Nam Nhạc Đại Đế thần điện. Cuối cùng lại đi Đông Nhạc Đại Biến thần điện, Hướng Đồng thấy bọn họ chỉ còn lại có cuối cùng một phần hương nến, mặt có do dự nói. Quỷ đại nhân, ngài không đi Trung Nhạc Đại Đế thần điện cúi chào sao? Không đi, chính là. Lăng Dĩ Nhiên xem hắn ấp a ấp úng bộ dáng, nói, có chuyện nói thẳng, Hướng Đồng dùng truyền âm nói, Trung Nhạc Đại Đế có chút mang thù, chúng ta vẫn là cấp Trung Nhạc Đại Đế dâng hương đi. Bằng không bị hắn biết chúng ta chỉ có hắn thần điện không có đi. Về sau sẽ bị nhớ thương thượng, Lăng Dĩ Nhiên tâm nói. Hắn đã bị nhớ thương thượng, Hướng Đồng lại nói. Ta nghe nói Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế đầu thai lịch kiếp đi. Chúng ta có thể tạm thời không thiêu cho hắn, đem hắn kia một phần thiêu cấp Trung Nhạc Đại Đế thế nào? Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc, hắn còn không có trở về sao? Không có nghe nói trở về, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, hình hàn rõ ràng đã trở về vị trí cũ, như thế nào còn không có truyền ra tin tức, kia chỉ có một khả năng, không nghĩ làm người biết. Như vậy cũng khá tốt, ít nhất yêu ma nhóm cho rằng hắn còn ở nhân gian. Liền tạm thời sẽ không tra tấn ra người, Hướng Đồng thấy Lăng Dĩ Nhiên phát ngốc không ra tiếng. Kêu lên, quỷ lão đại, Lăng Dĩ Nhiên cười, chúng ta đi Đông Nhạc Đại Đế thần điện, Hướng Đồng. Ngoặc kép, DFY, hết chương.